Cơn lốc Yakuza, chương 497. Góc truyện audio.com. Chương 497. Cái tên Lý Hằng này, ông ta đã nghe không dưới mười mấy lần rồi. Cùng với cái tên Lý Hằng còn có Cấm Địa Ninh Châu. Thời gian gần đây, Cấm Địa Ninh Châu được nhân sĩ giang hồ bàn tán xôn xao. Hình như ở đó là đầm rồng huyệt hổ, bất cứ ai bước vào cũng không ra được. Lư Vĩnh Cường nói, tiểu công tử bị Lý Hằng sỉ nhục, kích thích đến mức thần trí rối loạn, đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Lư Vĩnh Cường vẫn muốn tiếp tục báo cáo. Chu Minh Thiện đột nhiên giơ tay, ngươi không cần nói nữa. Bây giờ lập tức cử người truy sát Thôi Thiên Tứ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, con gái trưởng của gia tộc Vũ Thị, một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Vũ Khuynh Mặc được mệnh danh là nữ hoàng phố Uôn ở nước Mỹ. Đã về nước rồi ạ, hơn nữa lúc này cô ta đang ở Ninh Châu. Cô ta đi Ninh Châu làm cái gì? Chu Minh Thiệu hỏi, trước mắt vẫn chưa rõ. Vẫn đang trong quá trình điều tra. Không cần điều tra nữa. Trên mặt Chu Minh Thiệu đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ hiểm ác. Trong đôi mắt ấy lóe lên tia sáng mạnh mẽ. Hầu gia và Vũ gia của tứ đại gia tộc ở Kinh Thành vẫn luôn muốn kết thông gia. Và Vũ Khuynh Mặc là sợi dây gắn kết hôn nhân giữa hai đại gia tộc. Nếu Vũ Khuynh Mặc chết ở Ninh Châu, vậy thì hai đại gia tộc sẽ dốc toàn lực lượng lật đổ toàn bộ Ninh Châu trong chốc lát. Đừng nói là tập đoàn Lăng Tiêu nhỏ bé gì đó. Toàn bộ bách tính của Ninh Châu cũng đều gặp họa. Ta muốn tất cả người ở Ninh Châu đều phải bồi táng với em gái tai. Nụ cười nham hiểm tà ác trên khuôn mặt Chu Minh Thiệu khiến Lư Vĩnh Cường không lạnh mà run. Chiêu này quá nham hiểm, nhưng đây chính là Chu Minh Thiệu. Những loại chuyện như thế này gia tộc Chu Thị làm không ít lần. Lư Vĩnh Cường vội nói. Vậy thuộc hạ lập tức dẫn người đến Ninh Châu giết Vũ Khuynh Mặc. Không đủ, Chu Minh Thiệu khẽ lắc đầu. Làm chuyện này một vốn bốn lời. Phải giải quyết dứt khoát một lần. Không được để lại điều gì đáng tiếc hoặc tổn thất. Một mình ngươi không đủ. Chu Minh Thiệu là người kinh doanh. Ông ta luôn quan tâm đến sự vững vàng trong kinh doanh. Ninh Châu năm lần bảy lượt tát vào mặt những danh môn thế gia. Trực giác mách bảo ông ta, muốn hoàn thành việc lần này, bắt buộc phải bỏ vốn ra. Chu Minh Thiệu đứng bật dậy, nhìn Lư Vĩnh Cường nói, ngươi và Vĩnh Cơ cùng ra tay. Dẫn theo năm tông sư khác của gia tộc, nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vũ Khuynh Mặc nhất định phải chết. Vâng, sáng sớm hôm sau, Hứa Mộc Tình vừa bước vào tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu. Thư ký Trương Hiểu Bình liền vội vã đi đến. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được công văn. Vũ Khuynh Mặc nữ hoàng phố Uôn đề nghị chính thức đến thăm hỏi tập đoàn chúng ta. Thời gian là 9 giờ sáng nay, cô ta đến rồi, Hứa Mộc Tình không ngờ, Vũ Khuynh Mặc lại đến nhanh như vậy, nhưng Hứa Mộc Tình không hề hoảng loạn, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, cô bình tĩnh trả lời và lập tức dặn dò Trương Hiểu Bình làm tốt công tác đón tiếp. Cô vừa xử lý công việc của công ty, cũng vừa tĩnh tâm lại chờ đợi sự xuất hiện của nữ hoàng phố Uôn trong lời đồn. 9 giờ sáng. Các trưởng bộ phận của tập đoàn Lăng Tiêu đều đúng giờ đứng đợi ở sảnh tầng 1. Một đoàn xe từ phía xa chạy về phía tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu, dẫn đầu là một chiếc Hummer limousine. Chiếc xe từ từ dừng lại, cách Trương